10 bệ đá quyết định ra thứ hạng của 10 thế lực của yêu tộc. Như vậy lúc đó chắc chắn sẽ có trên 10 thế lực chính thức tham dự vào tranh đấu. Không khéo có khi còn gấp đôi gấp 3 lần trở lên. Thần Mộc Hạp tuyệt đối không phải vùng đất hiền lành gì. Cũng may có mai rùa bản thể của Xích Nguyên trong tay. Từ Ngôn không sợ đến lúc đó, lão lại bội ước. Dù sao cũng chỉ là thi đấu với tu sĩ hư đan khác. Chỉ cần Xích Nguyên không nảy sinh tâm tư khác, Từ Ngôn căn bản không để tâm. Hắn chỉ kiêng kỵ với các đại lộ, đại yêu của Thiên Bắc mà thôi. Thần Mộc Hạp không nằm trong ngũ địa mà thuộc giải đất trung tâm của Thiên Bắc. Đoàn người Quy Nguyên Tông phi hành trọn vẹn hơn một tháng trời mới tới được biên giới của Thần Mộc Hạp. Từ xa nhìn lại, cả vùng đất như một đường rãnh to lớn, như thể bị thiên thần một đao chém ra, tạo thành một đường rãnh hẹp dài sâu hoắm. Phần cuối Thần Mộc Hạp cũng là một ngọn núi khổng lồ đứng cao sừng sững tận mây xanh. Ngọn núi khổng lồ này rất đặc biệt, thẳng tắp từ trên xuống dưới như một chiếc thùng úp ngược giữa trời đất. Cỏ cây trên núi rất thưa thớt, có thể nhìn ra được từng đường rạn nứt ngang dọc như thể ngọn núi này sắp sửa tan vỡ tới nơi. Kỳ thật những vết rạn nứt kia không phải là dấu hiệu của chuyện ngọn núi sụp đổ, mà vì ngọn núi này cấu thành từ những tảng đá to lớn chồng chất lên nhau. Những đường nứt chính là khe hở giữa các tảng lá lớn đấy. Núi Thạch Đầu được xưng là thánh địa của yêu tộc Thiên Bắc. Từ Ngôn có nghe qua một chút về truyền thuyết núi Thạch Đầu, biết được trên đó cấm tàn sát. Dù là nhân tộc hay yêu tộc cũng không thể tranh đấu trên thánh địa. Còn về phần làm sao lại có quy củ cổ quái này thì hắn đúng là không biết tới. Hơn nữa hầu như rất hiếm yêu tộc Thiên Bắc nơi đây biết được. Hắn định hỏi Xích Nguyên vài câu, nghĩ lại phần lớn lời nói của tên này không đáng tin cậy, bèn từ bỏ tâm tư đi hỏi thăm. Vừa mới đến biên giới của Hạp Cốc, sau lưng đoàn người chợt xuất hiện tràng thanh âm vù vù, càng lúc càng lớn. Từ Ngôn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảng bão cát từ bên kia kéo tới. Bên trong bão cát còn có một bóng đen cực lớn, tốc độ cực nhanh. Tránh ra, để đám ông mật ngu ngốc kia đi trước, tránh cho khỏi bị trúng chức bị thương. Xích Nguyên hiệu lệnh một tiếng, đám người Quy Nguyên Tông nhao nhao tránh đi, nhường ra một lối đi vào hoặc cấp. Chốc lát sau, thanh âm vù vù càng trở nên đinh tai nhức óc. Một bầy ong lớn như thể một cơn bão cát xông vào Thần Mộc Hạp. Yêu thú ong lớn nhỏ không đều nhìn qua đủ đáng sợ, trong đó còn có một ong to lớn to tới 2 trượng đập cánh vù vù bay vào trong hạp cốc. Gió lốc cũng theo đó mà thổi đến, thổi xua tan đám đội ngũ Quy Nguyên Tông ngã trái ngã phải, thậm chí còn có rất nhiều đệ tử không đứng vững, nhào nhào té ngã khỏi pháp khí phi hành. Cũng may đoàn người Quy Nguyên Tông nhường lối đi ngay ở trên cửa của hạp cốc, cho nên cách mặt đất không cao, không ai bị thương cả. Lão Ô Quỳ cũng rất có lẽ nhãn lực đó nha, còn biết phải nhường đường cho cường giả. Con ong to lớn kia bay vào hạp cốc, không quay đầu lại, phát ra tiếng cười nhạo, uy áp đại yêu không chút kiêng kỵ tản mát ra. Lão Phù ghét nhất cái đám ong mật ù ù, chỉ muốn được thành tính mà thôi. Phòng mình chết chấm kia, chúng ta sẽ gặp nhận nhau trên đấu trường. Đám Minh Phong Hạp các ngươi chuẩn bị đi nhặt xác đi. Xích Nguyên cũng không chịu thiệt, lớn tiếng mắng chửi lại. Tốc độ rùa vốn đã chậm, cho nên càng nhìn không vừa mắt với loài ong bay tới bay lui với tốc độ cực nhanh như thế kia. Cho nên Xích Nguyên nhường đường là chuyện có thể hiểu được. 5 vị đại yêu chiếm cứ ngũ địa có thực lực ngang bằng nhau, cho nên không có chuyện ai sợ ai cả. Một đám ong mật chết dẫm, ngoại trừ hút mật ra thì chả biết làm cái dám cho gì. Chỉ vào đám ong mật đã sớm bay mất hút, Xích Nguyên tức giận giơ chân mắng to. Đại yêu tranh cãi với nhau, đương nhiên không có kẻ nào dám xen vào. Chúng ta đi, đợi đến lúc đánh nhau, nhớ lưu ý chăm sóc cái đám đầu đất Minh Phong Hạp kia cẩn thận vào. Xích Nguyên tức giận mắng, mang theo đám người bay vào hạp cốc. Thần Mộc Hạp hẹp dài, phi hành dưới đáy cốc nửa ngày mọi người đến được một khu vực tương đối rộng rãi. Nơi này là trung tâm của hạp cốc, vô cùng rộng rãi. Từng tòa bệ đá san sát nhau đã được dựng sẵn, nhìn xa trông như các bậc thang đi thông lên phía trên của hạp cốc. Bệ đá rất bình thường, nhưng mà cũng không nhỏ, chừng vài chục trượng. Muốn thủ vững ở vị trí ở một nơi lớn như vậy, phòng trường không dễ dàng. Thật ra, lên tới bậc đá rồi không chỉ phải đề phòng kẻ sau tấn công lên, còn phải tiếp tục chém giết đi lên bậc cao hơn nữa. Nhìn thấy bệ đá, Từ Ngôn đã biết nơi này chính là đấu trường chính thức. Nhìn nơi này như thể nơi đấu thú, có điều đổi thành nhân tộc ra trận. Chỉ sợ sau trận chiến này, tu sĩ còn sống sót có lẽ 10 phần, không được 1 phần. Ở một bên khác của bệ đá còn có một gốc cây lớn. Cây lớn uốn lượn theo hình thú vặn xoắn, cao tới trăm trượng, không có lá cây, mà chỉ có từng cái rễ cây vặn vẹo quấn chặt lấy nhau. Trên một khúc rễ cây cao nhất còn có hơn 18 quả có màu xanh, nhìn như thể những hồ lô. Trong đó còn có một quả hồ lô toàn thân màu tím nổi bật. Cực phẩm duyên thọ đan. Trong lòng hắn thầm kinh hô một tiếng, ánh mắt bất chợt lạnh xuống. Quả nhiên lão già Xích Nguyên tính toán không ít, để quy diện nhờ hắn hỗ trợ, không tiếc dùng mai rùa bản thể để thế chấp. Hóa ra chính là vì muốn thắng được quả cực phẩm linh lung quả chân quý này. Lúc trước hắn đã hoài nghi chuyện Xích Nguyên có toàn tính riêng rồi. Từ Ngôn đưa mắt nhìn linh lung quả, rồi quét mắt xuống nhìn dưới gốc cây. Lúc này đã có rất nhiều người tụ tập ở dưới đó. Một đám yêu linh hình thái khác nhau đang đứng vững đầy bên ngoài của cự mộc. Riêng phạm vi gần sát với gốc đã được tận lực chừa trống. Về phần yêu vật cơ bản không có ở đây mà nghỉ lại ở phía phần sát rìa bên xa. Phía ngoài gốc cây là hơn 10 kẻ đang đứng, nam có nữ có, già có trẻ có. Có kẻ chuyện trò vui vẻ, cũng có kẻ nhắm mắt không nói gì. Tất nhiên chỉ có những thân phận đại yêu mới có tư cách đứng dưới tảng cây đó. Trong đó có mấy người mà Từ Ngôn liếc mắt đã nhận ra, có cả đại yêu thương mộc của Thương Hổ Lâm và đại yêu quỷ nhãn của Quy Nguyên Tông ở trong đó, còn có cả kim lão đại của Ma Huyệt Quật nữa. Có cường địch ở bên cạnh, Từ Ngôn lập tức trở nên cẩn thận, nhưng lại không biểu hiện ra bất cứ gì khác thường. Hắn vẫn luôn đi sau lưng Hải Đại Kiềm, đứng ở một nơi xa chờ đợi, còn Xích Nguyên thì đã bước tới dưới tàng cây. Tốc độ cái lão ô quỷ nhà người qua thật là chậm chạp. Nghe nói Quy Nguyên Tông bị quỷ diện giết mất mười mấy cái thằng thành chủ. Quả nhiên tông chủ là lão, không có tâm thái mà tranh giành. Ngay cả một tên hư đan nhân tộc còn không chết được. Có muốn Minh Phong Hạp chúng ta giúp đỡ Quy Nguyên Tông các ngươi lần này không? Nam tử cao gầy có khẩu khí lớn kia chính là đại yêu Minh Phong Hạp mà bọn họ vừa rồi mới chạm mặt cách đây không lâu. Gần đây thiên tượng không được tốt, hoa cỏ héo rũ không ít. Minh Phong Hạp các ngươi còn có mật để hút nữa hay không? Tốt nhất nên lo lắng vấn đề của chính mình đi đã. Xích Nguyên hừ một tiếng mỉa mai đáp lời. Lão cũng không sợ Minh Phong. Hơn nữa thời điểm đại yêu tụ tập thế này sẽ không có kẻ nào thực sự muốn đánh nhau cả. Dù sao phân phối linh lung quả mới là mấu chốt, tranh cãi chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Minh Phong, giao hổ hồn của thương lực ra đây. Lúc này, Thương Mộc đã bước ra một bước tới gần Minh Phong quát khẽ. Bên kia lão già quỷ nhãn cũng đưa ánh mắt đầy bất thiện nhìn sang. Hổ vương thương lực? Gã làm sao? Thương Hổ Lâm các ngươi tranh giành hổ vương, liên quan quay gì tới Minh Phong Hạp chúng ta? Minh Phong không chút sợ hãi cười lạnh một tiếng. Bớt giả bộ hồ đồ trước mặt của lão phu đi. Hổ hồn thương lực đã trốn vào Minh Phong Hạp. Ngươi còn dám đóng cửa tổ ong ngăn cản lão phu? Nếu không phải Thương Hổ Lâm còn có chút chuyện vặt, lão phu chắc chắn đã cắn nát cái tổ ong của ngươi rồi. Thương Mộc lạnh lẽo nói, ánh mắt đỏ bừng. Tuy rằng nhục thân của thương lực đại địch của lão đã bị giết, thế nhưng hổ hồn lại chạy sâu vào bên trong tổ ong của Minh Phong Hạp. Rõ ràng là Minh Phong muốn che chở cho thương lực. Lần này gặp mặt, món nợ này sao có thể không tính toán được. Hổ vương nói có lý. Phản đồ của Thương Hổ Lâm cũng là đại địch của quỷ nhãn tông ta. Người tốt nhất nên giao ra đây. Quỷ nhãn ở một bên cũng mở miệng nói. Ồ, hóa ra Thương Hổ Lâm các ngươi liên thủ với quỷ nhãn tông. Ê, khó trách. Hai vị tu luyện đã nhiều năm. Một khi liên thủ thì ngũ điện này có ai mà là đối thủ của các ngươi đây? Ê, ta rất sợ hãi đây này. Minh Phong miệng nói sợ hãi, nhưng sắc mặt không có gì. Không chỉ không sợ mà còn hiện lên một tia cười nhạo. Một con hổ già nua, thêm một con thần ăn vô dụng mà thôi. Có cái gì đáng sợ? Minh Huỳnh, ngươi đang nói chuyện đùa hả? Tiếng cười khan khan từ đỉnh đầu truyền đến, một kẻ mập lùn từ trên trời đáp xuống, thu bốn mảng cánh da thịt, ưỡn bụng lớn đi tới phía trước nói. Quỳ nhãn, ta xem hay là ngươi nên đầu nhập vào linh bức động ta thì hơn, tránh phải ngày ngày giả dạng làm rơi nữa. Ngươi biết rõ thì biết là thằn lằn, kẻ nào không biết còn tưởng rằng linh bức động chúng ta xuất hiện tạp chủng ấy chứ. Lại có đại yêu tiến lên, vẻ ngoài của kẻ này xấu xí, ưỡn bụng đi dưới tán cây. Cái lý do miệt thị quỷ nhãn khiến đám đại yêu khác nghe được đều nhao nhao cười to, hóng xem chuyện náo nhiệt giữa hai người này. Còn rời miệng thối này, tứ dực, người nên gọi là rời thối mới đúng. Nhìn thấy người tới, đồng tử của quỷ nhãn mãnh liệt co rút lại, ánh mắt hiện vẻ kiêng kỵ, thế nhưng lão cũng không nhượng bộ mắng mỏ lại. Đại yêu tứ dực đến từ linh bức động, tứ dực là thủ lĩnh của tứ dực linh bức nhất tộc, đều là phi cầm, nên có giao tình khá sâu với Minh Phong nhất mạch. Cho dù quỷ nhãn tạm thời đã liên thủ với Thương Mộc thì cũng khó khăn mà đối phó được với Minh Phong cùng tứ dực. Lão tử có miệng thối thế nào thì cũng không bằng đám thằn lằn thôi nhà các người. Tứ dực mập lùn quẹt miệng nói ra. Đừng tưởng rằng trên ngươi mọc ra một đôi cánh thịt thì là đã bay được. Thằn lằn thì vẫn mãi chỉ là cái loại thằn lằn. Các người nên học theo Kim Lão Đại một chút đi. Thành thành thật thật, bò trong cái hang cho tốt, chớ đi ra ngoài làm mất mặt làm gì. Hai người tranh cãi thì cũng đừng có lôi lão phu vào chứ. Kim Lão Đại bên kia hằng hặc cười nói. Rơi chuột vốn một nhà, tứ dực, người mắng ta khác nào chửi mình hả? Ta nào dám mắng Kim Lão Đại nhà ngươi, chỉ nhìn đám chuột không ra chuột, rơi không ra rơi kia mà ta thấy chướng mắt thôi. Tứ dực cười ha ha không e ngại cái nhìn âm lãnh của quỷ nhãn chút nào. Bay được thì sao? Tứ dực, thiên bắc trăm yêu, nhưng không có cánh rất nhiều. Thương Mộc lúc này mới lạnh giọng nói, quả nhiên hổ vương Thương Hổ Lâm tâm cơ âm trầm, một câu đã dấy lên phân tranh giữa hai loài yêu phi cầm và bò sát. Ai, gia hỏa không có đuôi kia, Thương Mộc, người của mặt mũi đến thần Mộc Hạp, năm đó sao thương lực không nuốt mất người nhỉ? Ánh mắt tứ dực lạnh lẽo, mở miệng mỉa mai. Thương Mộc còn chưa kịp cãi lại, một tráng hán cao, hai trượng ở bên kia đã bước tới ồm ồm quát. Còn rời chết tiệt, còn mẹ người, muốn chết hả? Không có đuôi thì làm sao? Ra ra cũng không có đuôi, nhưng vẫn có thể bóp nát người đấy. Kẻ vừa nói, vừa rung tay đập mạnh vào lồng ngực, phát ra từng tràng thanh âm thình thịch trầm đục khiến da đầu của người ta phải run lên. Không nói cũng biết kẻ này là đại yêu loài vượn, hơn nữa còn thuộc họ vượn không đuôi. Dạo này không thiếu kẻ thích được ăn mắng hay sao? Ta chửi lão già Thương Mộc kia kìa. Bạch Mục, ngươi không có lỗ tai hả? Tứ dực vô bụng giở vọng mắng. Bạch Mục viên nhất tộc nghỉ ngơi ở núi Bát Giác, mà đại yêu Bạch Mục càng nổi danh hiếu chiến. Lúc này gã đã ầm ầm gào giống, lông tơ trên mặt bắt đầu dựng dài ra, như chuẩn bị hiện ra yêu thân chiến một trận với tứ dực. Hơn 10 đại yêu còn lại vừa gặp mặt đã định ác chiến, khiến Từ Ngôn ở phía xa cảm thấy không khỏi mở cờ ở trong bụng. Tốt nhất đám đại yêu này nên đấu đến người chết ta sống, như vậy mới không kẻ nào chú ý tới hắn. Ác chiến giữa hai đại yêu không xuất hiện, trên bầu trời lại xuất hiện một mảng mây đen, đồng thời có hai đại yêu loài phi hành đồng thời kéo đến, đáp xuống tàng cây, hiện ra hình thù một nam một nữ. Khác với những đại yêu có hình người xấu xí, hai người này không khác gì tu sĩ nhân tộc cả. Nhìn qua cả hai đều chừng 30 tuổi, nam thì ngọc lụ lâm phong, cẩm bào đai ngọc, nữ thì vũ mị đủ vẻ, thân mặc váy dài. Quán tước phủ cũng đã đến, xem ra không ít người tới tham gia trong đế thần Mộc Hạp lần này a. Xích Nguyên đang nhìn xem náo nhiệt gật đầu nghênh đón, hằng hặc cười nói. Long tước huynh, tứ lân tiên tử, nhiều năm không gặp, phong thái vẫn là như vậy. Từ khi chưa xa đến giờ, Xích Tông Chủ vẫn không có vấn đề gì chứ? Chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nam tử tên Long Tước ha ha cười, đầy cao nhã. Xích Tông Chủ gần đây có vẻ gầy đi không ít, xem ra ngươi không mang theo núi Quy Nguyên nha. Tử Lân tiên tỷ che miệng cười nhõng nhẽo, hai mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, lộ ra hình thù nữ hài tinh nghịch khiến người ta phát sinh lòng trìu mến. Ê, nhãn lực của tiên tử không có tệ. Quả thật lão phu không mang theo cái mai rùa đi. Ánh mắt Xích Nguyên khẽ co rút lại, lão không phải không muốn mang đi mai rùa mà đã đưa cho Từ Ngôn mất rồi. Hai vị này là đại yêu quán tước phủ, là một đôi vợ chồng thuộc yêu thú phi hành. Theo sau hai người là 7-8 bóng người nhao nhao từ trên không đáp xuống, nam có nữ có, tất cả đều mang theo uy áp của đại yêu. Yêu tộc Thiên Bắc đa dạng, phần lớn cục diện cũng tương tự như thành ngũ địa. Mấy vị đại yêu tụ tập thống lĩnh bốn phương. Một khi đại yêu phi hành nhiều hơn, tứ dực lại càng không thèm kiêng nể gì cả. Vừa rồi ai nói đại yêu phi hành chúng ta dễ bắt nạt kia mà. Bách Mục, không phải ngươi muốn một trận đấu với ta sao? Ngươi còn chưa có tới đủ, chờ cũng nhàm chán đến. Hay bây giờ chúng ta cùng nhau phân ra một trận thắng bại? Tứ dực, ngươi cho là ta sợ ngươi sao? Ây dạ, cha cha, Nghe thấy Tứ Dực và Bách Mục chửi lẫn nhau, lòng tước khẽ nhíu mày. Những vị tiên tử Tử Lân kia hào hứng bừng bừng nói. Ta xem Tứ Dực có thể thánh, Bách Mục không bay được nha. Biết bay giỏi lắm sao? Lối vào học cốc truyền đến một tiếng gào thét âm trầm. Trong chốc lát sau, tiếng sói chu nổi lên bốn phía, thanh âm sàn sạt từ đằng xa truyền tới. Không bao lâu sau, một bầy cự lang màu xanh xuất hiện ngay bên dưới của gốc cự mộc. Thấy đám cự nang này xuất hiện, đám tu sĩ nhân tộc bên ngoài cự mộc nhao nhao tránh xa ra cả. Cầm đầu cự lang là một người mặt mày hung ác nham hiểm, hốc mắt hám sâu, thân thể không tính cao lớn nhưng lại có một luồng khí tức hung hãn chậm rãi tràn ra. Hơn nữa hai mắt gã hiện lên một màu đỏ máu khiến người ta càng phải sợ hãi. Lang Khiếu Thiên, Lang Cốc. Đại yêu Xích Thiên Nhãn lang nhất tộc có thể nói là một kẻ hung tàn hạng nhất. Bên người Từ Ngôn truyền đến mấy tiếng của các vị trưởng lão Quy Nguyên Tông nói nhỏ. Không chỉ có đội úy Quy Nguyên Tông nhao nhao tránh lui khỏi bầy sói, hai đại kiềm cũng không ngừng lui về như thể hết sức kiêng kỵ bọn Lang Khiếu kia. Đội ngũ Lang Khiếu đi tới có hơn 10 đạo khí tức đại yêu nữa, tổng cộng cán cự mộc đã có hơn 40 con đại yêu rồi. Lang Huynh đã đến rồi, lúc trước trên đường chúng ta có nhìn thấy lang tộc chạy tới, không nghĩ tới tốc độ cũng không kém chúng ta bao nhiêu cả. Người nói chính là Long Tước, không rõ nhằm hòa hoãn bầu không khí trước mắt hay không muốn vén màn phân tranh giữa hai loài yêu tộc phi hành và bò sát. Long Tước ôn hòa nói, năm trước có tìm được chút hảo tử, vừa vặn muốn cùng Lang Huynh bình phẩm một phen. Yêu tộc Thiên Bắc vốn là một nhà, phân chia khác biệt trời đất làm gì? Nói đúng nha, yêu tộc vốn là một nhà, đến, lão phù cũng không có rượu gì ngon. Minh Phong, người đem vài trăm vỏ bách hoa mật ra cho chu vị chè chén một phen xem nào. Xích Nguyên cũng tính là hiền lành nhất trong đám đại yêu. Kỳ thật lão là hải tộc, không có liên quan gì tới phi cầm và bò sát cả. Người mời uống rượu thì đòi bách hoa mật của ta làm cái gì? Minh Phong trừng hai mắt cả giận nói. Nhì, mật ong dễ uống, Minh Phong học các ngươi đại gia đại nghiệp, thiếu gì mật ong? Xích Nguyên là nhân cơ hội trả thù lại, ai bảo đám ong mật kia đoạt trước đi vào cốc của lão làm gì? Bách hoa mật, đã lâu rồi chưa hưởng qua, lần này tới đây thật là đúng lúc. Bỗng nhiên có một thanh âm nữ tử từ dưới lòng đất truyền đến, nghe ồm ồm. Vừa nghe thấy lời này, hơn 10 đại yêu dưới tàng cây lập tức lui về phía sau hai bước. Một tiếng ầm vang, mặt đất rạn nứt, một bóng dáng mập mạp bò lên. Cả thân thìn thịt mỡ kia nặng tới ngàn cân, động tác vụng về như thể một ngọn núi thịt. Nếu không phải nghe giọng nữ nhân, căn bản không ai có thể nhìn ra được kẻ này là nam hay nữ. Đừng nhìn bộ dáng của kẻ này xấu xí, toàn thân thịt mỡ, đi đứng vụng về, nhưng hầu như không có đại yêu nào ở đây dám cười nhạo nửa câu. Nữ nhân kia vừa xuất hiện. Trong hố lớn ả ta leo ra đã có thêm hàng đàn kiến đi ra, không bò loạn mà tụ tập chung một chỗ, chồng chất ngà nghị càng cao hơn, thành một ngọn núi cồng kềnh. Minh Phong, bách hoa mật đâu rồi? Còn không mang mau bách hoa mật ra, bọn hậu còn muốn ăn thêm quả trái cây nữa. Nữ nhân mập mạp kia ồm ồm nói, không nhìn bất kỳ kẻ nào, chỉ chăm chú nhìn vào quả cực lầm linh phung quả trên đỉnh cầu cành cự mộc kia mà thôi. Nữ nhân béo vừa đến, dưới cự mộc chợt tĩnh lặng không thấy có một tiếng động. Đến Xích Nguyên cũng không nói lửa lời, ánh mắt đầy kiêng kỵ. Bạch Ô, người muốn ăn mật thì tự bảo bầy kiến đi mà thu thập lấy đi. Sắc mặt Minh Phong trở nên đầy âm trầm, sau lưng thò ra một cái cánh cực lớn, mỏng như cánh ve. Hai cánh chấn động liên tục phát ra thanh âm ù ù. Đại yêu kiến chúa đến từ Hồng Lâm Nhĩ Sào, là đại yêu phệ hồn kiến nhất tộc. Bách Ô này lấy hung tàn làm danh xưng, thủ hạ tu sĩ nhân tộc dưới trướng không ai sống quá 10 năm. Bởi vì cứ sau mỗi đợt thần mộc hạp 10 năm một lần, ả sẽ cắn nuốt tất cả thủ hạ nhân tộc, rồi sau đó lại để kiến tộc lần nữa đi thu nạp tu sĩ nhân tộc. Không chỉ có ăn thịt người, phệ hồn nhất tộc hầu như ăn tất cả mọi thứ, đến cả yêu thú cũng gặp sạch sẽ không trở lại gì, thậm chí đến cả một cốc cỏ trên mặt đất cũng không tha. Phải nói là một trong những yêu thú hung tàn nhất của yêu tộc Thiên Bắc này. Không cho ăn mật, vậy thì đành ăn trái cây này rồi. Bách Ô cười to một tiếng, trên thân thể mộc mạp bỗng nhiên giang ra cặp cánh khổng lồ, đột ngột bay lên phóng thẳng tới hồ lô nhỏ màu tím trên đỉnh cự mộc. Trước mặt hơn 10 đại yêu, Bách Ô này lại định độc chiếm cực phẩm linh lung quả duy nhất này. Bên dưới cự mộc, đại yêu Lang Khiếu gào phét phát ra một tràng sói tru. Sắc mặt đại yêu khác cũng đại biến nhao nhao ra tay định ngăn cản. Đáng tiếc Bạch Ô kia thoạt nhìn nhường dư vụng về, nhưng tốc độ phi hành lại cực nhanh. Đến cả Minh Phong sớm mở rộng cánh kia cũng không kịp chặn đường của ả. Bạch Ô đã bay đến gần cực phẩm linh đung quả há to miệng táp tới. Dị biến bất ngờ phát sinh ngay trước mặt không chỉ khiến các đại yêu khiếp sợ, đến từ ngôn cũng nghĩ không ra chuyện yêu tộc lại xảy ra nội đấu thế này. Càng ngày càng nhiều đại yêu đi tới, khiến từ ngôn cảm nhận được uy hiếp càng lúc càng lớn. Mãi đến khi nhìn thấy Bạch Ô sắp sửa cắn nuốt linh lung quả, hắn mới thở phào được một hơi. Chỉ cần cực phẩm linh lung quả kia bị cướp đi mất, thì cuộc chiến thầm mộc hạp sau đó sẽ trở thành vô vị trong mắt của đám đại yêu. Như vậy càng không kẻ nào để ý tới kết quả thi đấu của đám tu sĩ nhân tộc. Càng không ai chú ý tình cảnh của Từ Ngôn mới càng thêm an toàn. Ngay khi Bạch Ô há to miệng sắp cắn tới cực phẩm linh lung quả, mắt trái Từ Ngôn chợt khẽ động, một tia chớp chợt phản chiếu trong mắt của hắn. Đó không phải là một chia tớp thật sự, mà là một bóng người nhanh như chớp xuất hiện. Sấm sét trên kẻ đó cũng bắt đầu dâng tràn. Xoẹt! Tiếng sấm động vang trời, như thể chuẩn bị có trận mưa nặng hạt kéo đến. Tiếng nổ trầm đục vang lên bên tai trên đỉnh của cự mộc. Trời quang không mây, căn bản không có mưa, chỉ có đại yêu Bạch Ô mập mạp từ trên trời rơi xuống. Một kích đánh từ trên ngọn cây rơi xuống tạo thành một cái hố cực lớn trên mặt đất. Nữ nhân mập mạp lúc này mới lồm cồm bò dậy. Đồng thời 5-6 đạo khí tức đại yêu nhao nhao xuất hiện ngay sau lưng của ả. Không cho ta ăn trái cây, vậy ta ăn ngươi. Bạch Ô giống to một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía ngọn cây. Ngọn núi kiến sau lưng của ả bắt đầu tản ra. Mấy trăm vạn con kiến trắng xòe cánh cất người bay lên. Trong đó còn có hơn 1.000 con cự kiến toàn thân đỏ thẫm nữa. Chỉ thấy kiến chúa ra lệnh một tiếng, bầy phệ hồn kiến từ Hồng Lâm Nhĩ Sào này sẽ lập tức bao vây lấy đại địch, gặm nhấm thành xương trắng. Xoẹt, xoẹt. Từng tràng chớp giật vang lên giữa đỉnh của cự mộc, ngoại trừ ánh chớp lưu chuyển ra không ai nghe thấy thanh âm gì nữa. Đến lúc này Bạch Ô mới thấy rõ kẻ nào đang đứng trên ngọn cây. Lệnh xung phong liều chết kia, ả lại nghẹn vào trong bụng. Còn chưa bắt đầu thi đấu, đã muốn ăn trái cây. Bạch Ô, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, cẩn thận không lục ra lột da của ngươi. Trên đỉnh cây truyền đến tiếng quát lạnh vô cùng cuồng ngạo, có điều lại không có kẻ nào dám phản bác, thậm chí Bạch Ô cũng chỉ cười lạnh một tiếng nói. Lôi lục ra tới thật là đúng lúc. Thì đấu, dù sao thì đấu xong, đám tu sĩ nhân tộc cũng bị ả ta ăn tươi mà thôi. Bóng người lóe lên, đáp xuống dưới tàng cây. Kẻ tới có bộ dáng bình thường, tóc dài bay theo gió lộ ra cương quyết bướng bỉnh. Hai hàng lông mày to dài như mắt hai chuông đồng. Kỳ lạ nhất chính là kẻ này không chỉ có hai tai mà là có 5 cái. Mỗi cái đều lập lòe từng tia sét nhỏ. 3 lỗ tai bên trái nhìn cân xứng đấy, nhưng 2 cái lỗ tai thì có vẻ không cân, như thể thiếu mất đi một cái vậy. Ê, lục gia đến rồi, ngài không đến thì nơi đây xảy ra đánh nhau mất. Xích Nguyên vội vàng chắp tay ôm quyền mở miệng nghênh đón đầu tiên. Lục Nhĩ Lôi Hầu tại Cửu U Giản có thể nói là thanh danh lớn nơi Thiên Bắc này. Đến cả đại yêu tu luyện nhiều năm như Xích Nguyên cũng trong trạng thái nghênh đón, có thể thấy được địa vị của vị Lôi Lục gia này ở Thiên Bắc. Lôi Hầu hiếu chiến, lấy giết chóc làm vui. Đừng nhìn Bạch Ô hung tàn dã man, nhìn thấy Lục Nhĩ Lôi Hầu cũng phải kiêng kỵ ba phần. Cho nên vị Lôi Lục gia này vừa đến, mơ hồ đã thành người đứng đầu của đám đại yêu này. Kỳ thật nếu bàn về đơn đả độc đấu, giữa các đại yêu không có chênh lệch bao xa. Bạch Ô không cần phải sợ Lôi Lục, mà yêu vương Lôi Hầu trong tòa Cửu U Động sâu bên trong Cửu Giản đấy. Lôi Hầu nhất mạch có cường giả yêu vương, cho nên Lôi Lục mới hoành hành ngang ngược ở Thiên Bắc không ai dám dây vào. Lúc này có đại yêu Lão Cá tiến lên hòa giải. Tu sĩ nhân tộc còn chưa đấu nhau, đám đại yêu mở đầu chém giết trước thì chẳng phải khiến người ta chê cười hay sao? Phần lớn đại yêu đều chào hỏi hoặc bắt chuyện cùng Lôi Lục, duy chỉ có vị lang khiếu kia vẫn lạnh như băng nhìn chăm chăm vào Bạch Ô quát. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Bạch Ô, ngươi dám can đảm ăn thêm một quả linh lung nào thì đừng trách thiên lang nhất tộc ta sẽ tiêu diệt Hồng Lâm Nhĩ của các ngươi. Thực lực của lang khiếu không chênh lệch với Cửu U Giản. Lang khiếu không sợ Bạch Ô, cũng không sợ Lôi Lục, bởi vì thiên lang nhất tộc cũng có yêu vương tồn tại. Hai vị đại yêu quát tháo, Bạch Ô cũng không quan tâm, thân thể mập mạp xoay xoay tựa ở phía sau. Bầy kiến đi theo lập tức hợp thành một cây ghế, nâng đỡ lấy kiến chúa. Lôi Hầu nhất tộc đã đến, dưới cây lại có thêm hơn 10 đại yêu nữa. Với thế lực của Lôi Hầu nhất mạch, cùng với mấy thế lực lân cận Cửu U Giản nữa, dưới tàng cây cự mộc đã có chừng hơn 60 đại yêu. Chỉ cần thêm vài đợt người tới nữa, phòng chừng gom đủ cả 100 yêu rồi. Nhiều đại yêu như vậy tuy hóa ra thân người, nhưng mắt trái Từ Ngôn vẫn rõ ràng thấy bản thể của đám này. Càng nhìn hắn càng kinh hãi. Đại yêu có thể hóa hình nhưng vẫn không thoát được mắt trái của hắn. Nhưng những nhẻ kia nhìn như dạng người, trong mắt của hắn chỉ là một đám yêu ma quỷ quái, không hổ với danh xưng quần ma loạn vũ trong thần mộc hạp này. Nếu như Lục gia đã đến, tranh đấu thần mộc hạp này cũng nên bắt đầu rồi. Có đại yêu mở miệng nói. Còn chưa tới giữa trưa, đợi thêm chút nữa, đám hồ tộc còn chưa tới kia mà. Một đại yêu khác nhìn sắc trời nói. Đám người trên mặt đất đã đầy ra rồi, tốt nhất bọn chúng không nên tới nữa, trái cây đã không có nhiều, căn bản không đủ chia chác. Ai nói không phải chứ, trước kia thần mộc hạp có 3-4 tên bị bội thực mà chết đấy. Thôi, lần này thì hay rồi, gần như đại yêu cả thiên bắc đều kéo tới đây cả. Không có được cực phẩm linh lung quả thì đừng mơ lão tử tới đây. Có mấy cái quả cây vớ vẩn mà phải chạy một đường xa như vậy, ăn nó dỗi việc mà. Một đám đại yêu đang nghị luận với nhau bên ngoài hợp cốc thì đã vang lên một tràng tiếng giết gió. Một đội ngũ tu sĩ ngự kiếm mà đến. Mấy trăm đạo kiếm quang phập phồng giữa không trung hình thành nên một vòng tròn, nháy mắt sau đó đã tới gần. Những tu sĩ này đều có dung mạo thập phần tuấn dật, nam tử oai hùng, nữ tử vũ mị, không có kẻ nào xấu xí cả. Đi đầu là một vị nữ tử, mắt ngài mày phụng, mặc một bộ váy dài quét đất thanh nhã, đầu đội mũ phượng, khoan thai nhẹ nhàng. Người bên Linh Hồ Sơn tới rồi. Hai đại kiếm đứng trong đội ngũ Quy Nhân Tông thấp giọng nói một câu. Nghe ba chữ Linh Hồ Sơn, ánh mắt Từ Ngôn lập tức biến đổi. Một đội tu sĩ tiên phong đạo cốt tiến đến. Người phía trước cự mộc đang ầm ĩ cũng trở nên yên tĩnh lại. Phu nhân váy dài đi đấu bồng, đáp xuống đất. Trường kiếm chuyển hướng lơ lửng ngay phía sau lưng như thể hình với bóng. Khí tức pháp bảo mơ hồ lưu chuyển. Nhìn thấy vị phu nhân kia, Từ Ngôn âm thầm kinh ngạc. Trong mắt trái của hắn, trước mắt nữ tử là một gương mặt hồ ly xinh xắn, không có gì đáng sợ cả. Thế nhưng khiến Từ Ngôn kinh ngạc chính là thanh trường kiếm phía sau lưng của vị đại yêu kia. Đó đích xác là một kiện pháp bảo. Đại yêu hồ tộc rõ ràng có thể khống chế pháp bảo của tu sĩ. Từ Ngôn chưa bao giờ thấy qua chuyện yêu tộc khống chế pháp bảo. Nếu như đại yêu có thể thúc giục pháp bảo, với tu sĩ nhân tộc mà nói thì chẳng phải là một đại tràng uy hiếp hay sao? Tu sĩ dựa vào pháp bảo mới có thể đối kháng với yêu tộc, mà đại yêu này có thể khống chế pháp bảo được như thế. Đừng nói là nhân tộc, mà cả thiên bắc, giới tu hành thiên nam, e cũng khó giữ được. Yêu tộc vốn có yêu thân mạnh mẽ, một khi chống chế được pháp bảo của tu hành giả dựa dẫm vào, lúc đó thiên hạ tất đại loạn. Yêu tộc có thể thống trị cả Tình Châu, thậm chí cả thiên hạ này. Ngự kiếm phi hành, Văn Mai. Đạo hạnh của ngươi lại cao hơn vài phần. Nhìn người tới, Lôi Lục gia khinh thường nói. Nghe gã nói mấy lời này, Từ Ngôn mới hơi thở phào một hơi. Xem ra đại yêu rất khó khống chế pháp bảo, mặc dù có thể ngự kiếm phi hành cũng không cách nào phát huy ra được hết uy lực chân chính của pháp bảo được, bằng không thì Lôi Lục cũng sẽ không nói như vậy. Tu vi Lục gia rất sâu, chúng ta cũng như vậy. Vân Mai đến từ núi Linh Hồ khẽ cười một tiếng, thần sắc lạnh nhạt, vung tay áo. Đám đệ tử sau lưng nhao nhao lùi ra phía xa. Mày tên tử Giá Lâm Thần Mộc Hạp thật là vẻ vang cho kẻ hèn này. Xích Nguyên vẫn giữ bộ dáng tươi cười. Lão quen biết không ít đại yêu, hầu như kẻ nào cũng có danh tiếng đều chào hỏi qua. Xích Tông Chủ hữu lễ. Nữ tử khom người đầy nho nhã lễ độ, hoàn toàn khác biệt hẳn so với đại yêu Bạch Ô thô lỗ dã man. Tiên tử hữu lễ, tiên tử hữu lễ. Xích Nguyên khéo léo đưa đẩy, vội chắp tay ôm quyền. Linh Hồ Nhất Mạch cũng có yêu vương, so với những đại thế lực chân chính ở Thiên Bắc này, quả thật Quy Nguyên Tông không đáng gì nhắc tới. Chỉ có những yêu vương sánh ngang với cường giả thần văn mới chính là cường đại tồn tại mạnh nhất, cũng đầy đủ kinh khủng nhất ở yêu tộc này. Văn Mai, Thịnh Yến, Bách Yêu Yến sắp mở ra, núi Linh Hồ các người có tham gia hay không? Lúc này Lôi Lục ngửa đầu hỏi một câu, thần sắc kiêu ngạo. Linh Hồ nhất tộc vốn không tích huyết thực, chưa có hiệu lệnh của Hồ Vương, ta chưa thể làm chủ được. Văn Mai ôn hòa nói, dáng vẻ như thể đối với ai cũng dịu dàng như vậy cả. Thịnh Yến Bách Yêu thì liên quan gì tới huyết thực, đó là chủ nhân yêu tộc ta. Lôi Lục nói tiếp, có điều đang nói nửa chừng thì kẻ này chợt quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng quét về đội phú của Quy Nguyên Tông. Gã cảm giác được có một khí tức mờ mịt quẩn quanh cự mộc, lúc phát hiện ra một chút manh mối cho nên mới nhìn sang. Ngay lúc Lôi Lục nhìn sang, Từ Ngôn cũng nhanh chóng thu hồi linh thức lại. Ngoại trừ đại yêu ra, không người nào dám đến gần cự mộc, tất cả thủ hạ đều lui ra phía xa. Ngoài ra căn bản không nghe rõ được đám đại yêu đang nói gì, cho nên Từ Ngôn mới tràn ra một tia linh thức, không nghĩ tới Lôi Lục lại cảm giác nhạy bén như thế. Động tác của Từ Ngôn cực nhanh, lại kín đáo vô cùng. Lôi Lục quét mắt nhìn qua đội ngũ Quy Nguyên Tông, nhìn quanh tất cả đội ngũ nhân mã một vòng mới hừ lạnh một tiếng. Uy áp đại yêu được gã thúc giục ra, phong bế nơi này, sau đó không ai có thể nghe thấy được đám đại yêu này đang đàm luận gì nữa. Thịnh Yến Bách Yêu. Từ Ngôn thầm nghĩ trong lòng. Bách Yêu Thiên Bắc muốn ăn cơm cùng nhau. Lần đầu tiên nghe nói về Thịnh Yến Bách Yêu, Từ Ngôn không khỏi đầy kinh ngạc. Hiện tại hắn không chỉ cảm thấy kỳ quái, còn cảm thấy càng có nhiều đại yêu tiến tới, tình huống càng khó giải quyết. Thân phận hắn vốn không bị bại lộ còn đỡ, một khi để Thương Mộc và Quỷ Nhãn nhận ra, e rằng Thần Mộc Hạp sẽ trở thành nơi táng thân của Từ Ngôn mất. Dưới tàng cây, vẻ mặt của Lôi Lục vẫn luôn xa sầm, vị Văn Mai kia thì mỉm cười trả lời. Không lâu sau, lại có ba đạo khí tức kinh người tiến đến. Theo đó, ba đại yêu này còn có một mùi vị hôi tanh truyền tới. Đó là Tam Thánh nơi đầm lầy. Một tiếng nói nhỏ vô cùng kiêng kỵ của Hải Đại Kiêm, Từ Ngôn thấy được ba gia hỏa hình thù cổ quái. Tuy chúng đều là hình người, nhưng mắt trái hắn vẫn thấy rõ ràng chân thân của cả ba. Một con cóc vàng đại yêu, một con cá sấu đỉnh đầu có tam gai nhọn, một con bọ cạp dữ tợn. Đầm lầy là nơi nào? Từ Ngôn đứng sau lưng Hải Đại Kiêm, bèn nhỏ giọng nén âm nói. Là vùng đầm đầy nước lớn cực kỳ nguy hiểm, ta không dám đi vào. Tam Thánh kia khống chế cả vùng đó, thủ đoạn toàn nhẫn. Nghe nói bọn chúng ăn cả cua trình độ yêu linh, hơn nữa còn là ăn sống. Không trách Hải Đại Kiêm kiêng kỵ, hóa ra Tam Thánh đầm lầy kia ưa thích ăn cua sống yêu linh. Theo sách Tam Thánh đầm lầy là chừng hơn 10 đạo khí tức đại yêu tiến đến, đa số là yêu thú, cóc, cá sấu và bọ cạp. Lại không lâu sau, cả tàu hỏa cấp rung chuyển ầm ầm như động đất, tiếng nổ vang lên từ xa kéo tới, hai con voi khổng lồ cao tới tam trượng lọt vào. Trên nhà dài chớp động một ánh sét vọt thẳng tới cự mộc, sau đó một con mạnh mẽ đạp chân xuống, mặt đất nổ vang từng tràng dài, chấn nát toàn bộ uy áp của Lôi Lục. Lôi Thảo, Lôi Mộc, huynh đệ các ngươi sao không hóa thành hình người, tính chiếm bao nhiêu chỗ ở nơi này vậy? Diện mạo này của huynh đệ chúng ta rất thoải mái, biến thành hình người quá chán, nhỏ thóp một chút, một cước cũng có thể dẫm chết rồi. Tiếng nói như sấm vọng vang cả hạp cốc, huynh đệ này là Lôi Tiệm, tới từ lôi âm thảo nguyên, sở thích khác hẳn so với đám đại yêu khác, hoàn toàn không thích biến ảo ra hình người. Hey, nhị vị, chấp nhận đi, các người đã tới, tranh đấu thần mộc hạp coi như chuẩn bị bắt đầu, nơi này lại không lớn, biến thành hình người thuận tiện hơn. Xích Nguyên nhường đầu, nhìn lên đỉnh đầu của mình ôm quyền nói ra. Lôi âm thảo nguyên nằm ở rìa ngoài của thiên bắc, cách xa thần mộc hạp nhất. Nếu như huynh đệ voi khổng lồ này đã tới, nói rõ sẽ không còn đại yêu nào tới nữa. Ồ, lão quỷ, xác người đâu rồi? Lão già không nể nết nhà ngươi, không mặc quần áo mà dám đi ra ngoài gặp người, còn không biết xấu hổ nói huynh đệ chúng ta. Hai con voi đồng thời cong vòi lên, tiếng rống lên tung hô trời như thể vừa dính lấy chuyện gì rất vui vẻ, đồng thời hằng hặc phá lên cười. Không phải ta còn đang mặc đồ hay sao? Xích Nguyên bị cười nhạo không giận, cố ý vung vẩy ống tay áo. Sau khi giống lên một tràng, hai con voi hóa thành hình người, là hai tên cự hán cao tới ba trượng, đầu chọc người ở chân, thân khoác áo da thú. Người tới đã đủ cả, thời điểm cũng đã đến, hiện tại nên bắt đầu đi, dùng một ngày một đêm hạn định. Lôi Lục chỉ mười bệ đá trầm giọng nói lớn với người chung quanh. Tất cả nghe rõ ta, mỗi thế lực chỉ cho phép phái ra 10 tên hư đan, 90 tên trúc cơ. Các người dùng chiêu số gì phân tranh ta mặc kệ. Chỉ cần thủ vững bệ đá cao nhất trong một ngày thì cực phẩm linh lung quả sẽ về tay chủ tử của các người. Hiện tại, thi đấu bắt đầu. Một câu thi đấu bắt đầu của Lôi Lục vang lên, toàn bộ thế lực xuống xung quanh đài, cự mộc lập tức dùng cung bạt kiếm. Có không ít người chạy tới, phóng thẳng tới 10 bệ đá. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 152 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy hay, xin để lại cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.